Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương Thê Nô tuyên ngôn, ngoặc kép chấm chấm, ta tối hôm qua không làm ngươi khen ta. Thật vậy chăng? Mộ Mỹ Nam bị nàng nói được ủy khuất, nồng đậm quyển kiều lông mi dài mau hơi thúy, che khuất đáy mắt hơn phân nửa hoa đào sắc. Nhượng hắn kia trương bình thường nhìn quá rêu rao diễm lệ yêu nghiệt mặt, hơn mấy phần muốn nói còn hưu vị đạo, nhìn trái lại càng làm cho lòng người ngứa, ngày càng muốn đem hắn, 100 biến, Kỳ An Trần không ngờ như thế hạn gạch dưới chế gạch dưới cấp hình anh. Nhưng cũng cảm thấy hắn bộ dáng này, coi được quả thực tượng thành tinh, cho nên, trốn đi, nàng một nhân loại. Là khẳng định đấu không lại yêu tinh. Nàng chạy đi liền xông ra ngoài. Sở Mộ Phong lại trước nàng một bước. Mẫn Tiệp chặn đến nàng và môn giữa. Nhưng mà thân thể động tác mạnh như thế thế có công kích tính. Trên mặt hắn biểu tình nhưng vẫn là ủy khuất. Thanh âm chán nản nói. Đó là ta hiểu lỗi lão bà của ta ý tứ. Ta mỗi ngày chỉ muốn lão bà của ta. Lão bà của ta lại không để ý tới ta. Ta cùng khác phải tiếp xúc quá ít, căn bản nhìn không ra nữ sinh đô đang suy nghĩ gì, Kỳ An Trần. Sở Mộ Phong thân thể hơi tiền khuynh, cách Kỳ An Trần ngày càng gần, gần đến nếu như Kỳ An Trần lại bảo trì tư thế cũ bất động. Hai người môi một giây sau là có thể dán lên, Kỳ An Trần chướng đỏ mặt, nỗ lực về phía sau ngửa đầu, muốn cách Sở Mộ Phong môi xa một ít. Lại không biết ở mộ cái Mỹ lưu gạch dưới manh trong mắt. Như vậy góc độ, thích hợp hơn hôn môi. Nếu như hắn hiện tại cúi đầu hôn đi, nhà hắn Trần Trần Vi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp thu hắn. Vừa vặn hảo nên là như vậy tư thế. Một nửa là bởi vì đói nóng này. Một nửa là bởi vì Sở Mộ Phong vốn liền hoàn toàn không tiết tháo. Cũng không biết ở lão bà trước mặt ngây thơ là vật gì. Đầu hắn lý xuất hiện lần nữa các loại vô tiết thảo ý niệm mani nhưng mà vẻ mặt của hắn vẫn là ủy. Khuất vô tội, một đôi hoa đào mắt yên lặng nhìn Kỳ An Trần, thấp thanh âm, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi nàng. Lão bà, ngươi dạy ta có được không? Kỳ An Trần bên tai, ầm liền nổi lên một cây đuốc, nàng cũng không biết vì sao. Sở Mộ Phong rõ ràng đã nói càng buồn nôn càng trắng ra lời. Lại mà lại là này một câu trừ xưng hô đô rất bình thường. Làm cho nàng nghe ngày càng mặt đỏ. Căn bản vô pháp đối mặt kia nồng đậm vô cùng thân thiết cả mani cả người bị hắn vây ở hắn song. Thang và tường giữa, Kỳ An Trần chạy đô chạy không ra được. Nàng đành phải cướp ở hắn mở miệng lần nữa. Bày tỏ càng nhiều làm cho nàng đầu hồ thành tương hồ lời tiền. Cấp cấp hỏi hắn. Ta dạy cho ngươi, ngươi liền nghe sao, lão bà nói cái gì ta đâu nghe, Mộ Mỹ Nam bày tỏ thê nô tuyên ngôn. Kỳ An Trần lần này lại không có càng mặt đỏ, trái lại bi phẫn nhìn trời, yếu ớt nói, vậy ngươi đem ta đánh chết đi. Sở Mộ Phong cũng không khẩn trương, tựa hồ thật đúng là muốn động thủ, trống ở trên vách tường tay, hơi hoạt động bắt tay vào làm cổ tay. Giống như là muốn đại đánh một hồi bộ dáng. Hắn còn hỏi Kỳ An Trần, thực sự muốn đánh tử. Kỳ An Trần rất muốn lệ chạy, ta không muốn sống, xem ra là thật muốn đem mệnh giao cho trên tay ta. Cho nên, người của ngươi cũng là của ta. Sở Mộ Phong trống ở trên vách tường tay đột nhiên bỏ xuống. Làm bộ muốn đi ôm Kỳ An Trần thắt lưng. Kỳ An Trần khóe miệng một trừu, vội vã ngăn cản. Không đúng không đúng, dừng, ngươi qua một bên đi không được nhúc nhích. Kết quả Sở Mộ Phong lại vẫn thực sự nghe lời. Không cho ôm sẽ không ôm. Lão bà một mệnh lệnh hắn liền một động tác. Chính là cái này, một bên. Hơi có chút xa, hết chương.